Chương 53, oanh tạc đàn rô. Canh thứ 3, nhóm nhóm. Sĩ mù dạ nhất tộc nơi dùng chân. Tuy là cũng là nhận thôn đại tộc, thế nhưng sĩ mù dạ nhất tộc nhân số kỳ thực cũng không nhiều. Đàn rô làm việc quá mức không kiêng nể gì cả, càng là nhiều lần chạm đến người khác điểm mấu chốt, bình thường nì dạ không cách nào giết chết hắn, thế nhưng nhằm vào sĩ mù dạ nhất tộc nì dạ cũng là rất đơn giản. Kết quả chính là sĩ mù dạ nhất tộc nhân mở cờ du so xa nhờ lại sẻn du nhất tộc được rồi rất nhiều, thế nhưng cũng xa xa không gọi được người lớn thịnh vượng. Bất quá, đàn rồ cũng không thèm để ý hắn chậm rãi đi vào phòng, động tác có chút thong thả, dường như lão nhân giống như. Phòng trong còn có một chút sĩ mù dạ nhất tộc tộc nhân, thế nhưng khi nhìn đến người nam nhân kia đi tới thời điểm, cũng không ước mà cùng đình chỉ nói chuyện phiếm. Đối mặt người đàn ông này, cho dù là đồng tộc, cũng tràn ngập sợ hãi. Đàn rồ đại nhân, cực khổ. Một cái tinh anh thượng nhẫn nuốt nước miếng một cái, đi đón quá đàn rồ quần áo. Ân. Đàn rồ mặt không thay đổi gật đầu, chậm rãi đi tới chủ vị. Hồi báo tình hình bên dưới huống hồ A sĩ mù dạ nhất tộc bởi vì đàn rồ quan hệ, rất nhiều đều gia nhập căn. Tên kia tiếp nhận đàn rồ quần áo tinh anh thượng nhẫn, chính là của hắn trợ thủ. Là, Tu Nạ đại nhân trở về, Uchiha tộc trưởng tại bọn họ trong tộc kiến hội buổi tối bên trên công khai châm trọc sẻn du nhất tộc, tộc nhân rất là tán thành. Đệ tam hổ cả đại nhân gia tăng ạ bù đối với sẻn du nhất tộc chỗ ở tuần tra. Hyuga tộc trưởng dường như dùng bạch nhãn muốn thấy rõ sẻn du nơi dùng chân bên trong, sẻn du nạ ạ kỷ tình huống, nhưng là lại bị sẻn du chỗ ở kết giới ngăn trở ngăn cản ạ bù, có trinh sát tình báo tác dụng. Mà xem như ạ bù bên trong ạ bù, căn tự nhiên cũng có tương tự năng lực. Ân đàn rồ chậm rãi gật đầu, du nạ trở về, nạ ạ kỷ quật khởi, đây đối với thôn ảnh hưởng rất lớn, một số người có hành động là chuyện đương nhiên. Liên hắn chính là mới bị đệ tam hổ cả mắng to một trận, mắng nguyên nhân chính là nạ ạ kỷ sự tình. Đương nhiên, đệ tam cũng không có chứng cứ, bất quá chỉ là suy đoán là hắn. Còn như rốt cuộc là có phải hay không hắn làm sợ rằng trừ hắn ra, ai cũng không biết. Ân bỗng nhiên, đàn rồ biến sắc, ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà. Phanh một giây kế tiếp, một tiếng tiếng va chạm to lớn, bằng gỗ nóc nhà bị lớn bằng ước chừng một người cao bao quần áo đánh vỡ, bao quần áo theo rơi xuống đất. Đây là vật gì người nào ném bao quần áo đột nhiên tập kích, sĩ mù dạ nhất tộc có chút kinh hoàng, thế nhưng dù sao cũng là tinh anh. Lập tức liền có nghi dạ chạy về phía nóc nhà, bất quá nhưng không có bất kỳ phát hiện gì. Đàn rồ đông nhiên mở miệng, uy, các ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Thanh âm ban đầu bởi vì có nhận đến tập kích khả năng, cho nên tất cả mọi người vô cùng cảnh giác bên ngoài, nhưng là bây giờ đàn rồ vừa nói xì xì xì. Đó là một loại thanh âm cổ quái, bọn họ chưa từng có nghe qua. Bất quá cảm giác cũng là có điểm giống nổ phù đàn rồ biến sắc. Một giây kế tiếp với ngày thứ hai. Tất cả mọi người đã biết một việc đàn rồ nhà ở bị một vị nì dạ tập kích, lấy một chủng loại lại tựa như nổ phù gì đó nổ bị thương xỉ mù dạ nhất tộc ba gã nì dạ, đàn rồ, bị thương. Đệ tam hồ cả giận dữ, mắng to bộ đội cảnh bị ủ chi hạ, đồng thời còn phái ra rất nhiều nhân thủ, điên cuồng điều tra. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng không phát hiện gì hết. Ngược lại là xú nà nghe vậy, trừng lớn con mắt, dùng một loại khó tin ánh mắt nhìn nà ạ kỳ. Chuyện cho tới bây giờ. Nàng nơi nào đoán không ra đầu sỏ gây nên là ai bất quá nàng có thể minh bạch nạ ạ kỳ là như thế nào tập kích lấy nhận đứng các loại nhận thu lệnh kỳ phi ở bầu trời, lấy phi lôi thần trong nháy mắt xuất hiện, sau đó ném bọc quần áo xuống, lần nữa phi lôi thần ly khai. Thế nhưng nàng lại làm không phải minh bạch, vì sao nạ ạ kỳ có thể để cho tất cả mọi người không thể nhận ra thấy là mình khiến cho bạo tạc đâu phải biết rằng đệ tam hổ cả thậm chí vận dụng cổ nổ hạ tại nhận giới lực lượng, điều tra nổ phù khởi nguồn, cũng không có phát hiện. Bởi vì cái kia căn bản không phải nổ phù, mà là hỏa dược nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ. Nổ phù là một chủng nhị dạ thường xài vũ khí, bên ngoài uy lực cự đại, có thể so với cấp nhẫn thuật. Như vậy vật phẩm, tự nhiên làm quân sự vật tư, mà giám thị cực nghiêm. Dùng nổ phù lời nói, căn bản giấu giếm không đi xuống. Cho nên nạ ạ kỳ lựa chọn dùng hỏa dược. Hồ cả thế giới phát triển rất là cổ quái, mặc dù có đèn điện các lộ hủy chữa vật phẩm, nhưng là lại không có hỏa dược vũ khí, chí ít bây giờ đệ nhị thế chiến còn không có hỏa dược vũ khí. Liền khai khẩn khu mỏ, dùng đều là chân quý nổ phù. Phát hiện điểm này là ạ kỳ tiểu kiền thúy phân thân đi ra ngoài mua quặng nhì chặt kali, lưu hoàng. Than tuổi các lộ huy chữa vật phẩm, tự chế hỏa dược, tiến hành oanh tạc. Đàn rồ sở dĩ ban đầu không có phát hiện, cũng là bởi vì thuốc nổ kíp nổ thiêu đốt tiếng cùng nổ phù bị đốt thanh em phải không cùng, nếu không vị này trải qua bách chiến nỉ dạ không dễ dàng như vậy chúng chiêu. Nạ ạ kỳ dùng hỏa dược, vốn là muốn cho đàn rồ một bài học. Hắn đã bị thương, cái kia tự nhiên là hoàn mỹ kết quả. Bất quá lại không nghĩ rằng, một cái trưởng lao ở cổ nổ hạ thôn bên trong bị tập kích đại biểu cho cái gì một đống lớn tinh anh nì dạ không ngừng điều tra, ở hồi lâu sau, rốt cuộc phát hiện đây không phải là bọn họ hàng ngày dùng nổ phù sau đó theo càng nhiều hơn nghiên cứu tinh anh, thậm chí đại chiến sau khi kết thúc gõ rổ xì mà đều cầm một tay phía sau, rốt cuộc phát giác thuốc nổ tồn tại. Sau đó ở trong chiến tranh, cô nổ hạ vận dụng hỏa dược, hung hăng nổ đối địch nhận thôn một lần, lấy được ưu dị thành quả. Đương nhiên, đó cũng là ngày sau lần thứ ba nhận giới đại chiến chuyện.